cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 31 tiếp tục mối duyên người quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thiếu gia Chu gia tên Chu Cảnh Ngữ, bộ dáng trưởng thành có chút nữ, là loại hình tiểu thịt tươi được yêu thích nhất hiện nay, khí chất nho nhã, khóe môi luôn treo nụ cười mỉm ôn hòa, nhìn khá bình dị gần gũi. Khi anh thấy Hạ Cô Hàn thì thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, giọng nói cũng từ tốn, ông chủ Hạ, xin chào. Tôi là Chu Cảnh Ngữ. Đi thôi, Hạ Cô Hàn không thích giao lưu văn hóa, trực tiếp mà nói thẳng. Chu Cảnh Ngữ cầu mà không được liền làm động tác mời. Ông chủ Hạ, xin mời. Hạ Cô Hàn cũng không khách khí mà bước về phía trước. Ngày hôm qua Chu Chí Cường đã nói sơ qua tình huống Chu gia cho y nghe. Chu gia là thế gia về y dược, tổ tiên là ngự y, y thuật truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, tay nghề rất tinh vi. Sau khi kiến quốc lại bắt lấy cơ hội mà lấy việc chữa bệnh làm sinh ý, ở thành phố Hưởng Linh thành danh khá hiển hách. Đương giá hiện tại của Chu gia chính là Chu Hạc Diên, từng nổi danh là danh thủ quốc gia, giúp không ít ông lớn chữa bệnh. Chu Cảnh Ngữ chính là cháu trai của Chu Hạc Diên, bất quá tài nghệ y học không bằng, từ nhỏ đã ham mê con số, sau này lớn liền theo thương nghiệp. Thương nghiệp Chu gia hiện tại đều là do Chu Cảnh Ngữ quản lý và xử lý. Đối với con mắt người ngoài, Chu gia chính là một gia tộc lớn, nhưng lại khác những gia tộc lớn khác vì nội bộ Chu gia không hề lục đục phân tranh. Mỗi thành viên trong gia tộc đều sống chung một cách hài hòa, cùng kinh doanh, cùng hưởng vui sướng cùng nhau. Cái này là Chu gia trong mắt người ngoài, nhưng còn chân chính thế nào thì chỉ có những người Chu gia là biết rõ. Suy nghĩ một hồi thì Hạ Cô Hàn đã đi ra tới đầu hẻm. Một chiếc xe bảo mẫu màu trắng đã dừng cách đó không xa. Chu Cảnh Ngữ vươn tay hướng xe mà mời. Ông chủ Hạ, mời bên này. Chu gia mời Hạ Cô Hàn vô cùng thành ý, trước đó còn thông qua Chu Chí Cường để hỏi thăm tính tình Hạ Cô Hàn, lúc đến rước cũng lấy một con xe bảo mẫu vững chắc thoải mái. Hạ Cô Hàn lên xe liền nhìn nội thất bên trong không khỏi vừa lòng. Tìm vị trí thoải mái ngồi xuống, seat belt, sau đó nhắm mắt lại liền ngủ. Buổi sáng dậy có hơi sớm, y thiệt sự không hề tỉnh táo chút nào. Chu Cảnh Ngữ cũng ngồi xuống ghế, sau đó nhìn một loạt động tác đơn giản đến tự nhiên của Hạ Cô Hàn mà sừng sốt. Ông chủ Hạ quả thật đúng hệt với những gì Chu Chí Cường đã nói, lười nhớt thay. Anh vốn dĩ định ở trên xe nói sơ qua chút tình huống cho Hạ Cô Hàn nghe, nhưng giờ nhìn cái bộ dạng đã thăng của Hạ Cô Hàn thì bao nhiêu lời cũng tắc lại trong cổ họng. Chu Cảnh Ngữ thức thời mà ngậm miệng, ngồi ở ghế phụ lái mà lấy điện thoại xử lý công việc. Xe bảo mẫu chạy rất vững vàng, Hạ Cô Hàn ngủ đến thoải mái, lúc tỉnh lại thì xe đã chạy lên cao tốc. Không biết từ khi nào bên ngoài đã đổ mưa, tiếng tí tách không ngừng vạng vào tai. Hạ Cô Hàn ngáp đến tròn miệng, bộ dáng ăn không ngồi rồi. Cố Tấn Niên ngồi bên cạnh vẫn một thân suốt tổng tài, đầu hơi cúi nhìn điện thoại đọc tiểu thuyết. Quả thật không thể không thừa nhận Cố Tấn Niên nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, nhìn góc nhọn hay góc tù đều đẹp bá cháy. Từ góc Hạ Cô Hàn nhìn qua, cái mũi, lông mi, đường môi, sườn mặt của ông chồng quỷ quá gốt rồi. Chỉ là môi, thực sự rất mềm, hôn rất thích. Hạ Cô Hàn bỗng ý thức được suy nghĩ của bản thân mà giật bắn mình, tự phỉ nhổ bản thân bị Cố Tấn Niên dạy hư, lúc nào cũng nghĩ đến sắc dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hạ Cô Hàn còn chưa hoàn hồn, Cố Tấn Niên đã phát hiện ra tầm mắt của cậu vợ. Khóe môi hắn hơi gợi lên, ỉ vào việc không ai thấy được mình mà nhích sát đến gần, sau đó chụt một tiếng hôn lên môi Hạ Cô Hàn. Vừa chạm vào liền tách ra. Hạ Cô Hàn hoàn hồn, phát ra một tiếng cười nhạt, khóe miệng lại không kiềm được vẽ lên đường cong. Quả nhiên thực mềm, Chu Cảnh Ngữ ngồi ở ghế phụ lái cũng phát hiện ra Hạ Cô Hàn tỉnh giấc nên xoay đầu, nào ngờ đối diện với nụ cười mỉm của y, bề ngoài Hạ Cô Hàn vô cùng tinh xảo, lúc cười đuôi mắt hơi cong, trong mắt đều lấp lánh như gắn đèn pha, quả thật khác một trời một vực với cái bôn dáng ất ơ lười biếng khi nãy. Cứ như một người bị kẻ khác giật mất tấm vải che mông, làm lộ ra bộ dáng chân thật nhất. Như hàng ngàn tia nắng, hấp dẫn ánh mắt của người khác. Chu Cảnh Ngữ ngây ngần cả người, nhưng mà không bao lâu, anh cảm thấy trước mắt như trắng xóa mà vội vàng nhắm mắt mới hồi phục lại tinh thần. Xin lỗi, Chu Cảnh Ngữ cũng nhận ra bản thân thất thố, nên nhanh chóng đảo tầm mắt mà nói xin lỗi, anh không biết khi nãy trước mắt bỗng dưng trắng xóa có phải ảo giác hay không, nhưng anh biết nhìn chằm chằm vào người khác thì quá vô lễ. Hạ Cô Hàn duỗi người, không so đo vừa, mà hỏi. Còn bao lâu, Chu Cảnh Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng lên cánh tay mà nhìn đồng hồ. Còn có hơn nửa tiếng. Nửa tiếng, kia còn có thời gian. Hạ Cô Hàn, cùng tôi nói chuyện chút đi, tại sao cậu lại muốn tìm tôi? Vừa tỉnh dậy liền muốn tìm hiểu tình huống, dù gì cũng lấy tiền của người ta. Chu Cảnh Ngữ đã sớm định nói, giờ được hỏi liền lập tức kể ra. Tôi mời ngài đến là muốn nhờ ngài xem dùm tỷ tỷ. Chu Cảnh Ngữ có một người tỷ tỷ tên là Chu Cảnh Tình, năm nay 35 tuổi, 7 năm trước du lịch trở về đột nhiên sinh bệnh, sau đó chính là thân thể dần không tốt. Nếu chỉ là bệnh tình thì Chu gia mấy đời y thuật ít nhiều cũng có thể chữa, căn bản không cần tìm đến Hạ Cô Hàn. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái chính là bệnh của Chu Cảnh Tình lại không tìm ra nguyên nhân gốc rễ, không dụng cụ y học nào có thể xét nghiệm ra dù có tân tiến khoa học hiện đại. Tâm lý Chu Cảnh Tình vẫn tốt, bác sĩ tâm ký cũng không tìm ra nguyên nhân. Sinh lý cùng tâm lý đều không vấn đề, chính là thân thể lại lão hóa đến nhanh chóng theo từng năm, chỉ 35 tuổi mà thân thể không khác gì người già 75 tuổi. Hiện tại tóc đã bạc trắng, bởi vì gia tộc có chút quan hệ với huyền học nên gia phụ trong nhà cũng thông qua vài mối quan hệ để tìm vài vị đại sư để xem về thân thể của tỷ tỷ. Nhưng những vị đại sư được mời đến đều không tìm ra nguyên nhân, nếu có thì cũng chỉ giảm bớt một thời gian. Nhưng sau đó thì lão hóa lại nhanh chóng hơn. À, Hạ Cô Hàn nghe xong lòng có chút suy đoán. Những người đại sư đó nói thế nào? Có người đang trộm sinh mệnh của tỷ tỷ. Cảm xúc Chu Cảnh Ngữ khi nói đến đây như đạt đỉnh, lúc nói đều nghiến răng ken két. Có kẻ như con chuột cống núp trong bóng tối mà trộm lấy sinh mệnh của tỷ tỷ tôi. Nên một cô gái chỉ 35 tuổi mạnh khỏe tràn đầy sức sống, lại lão hóa đến nhanh chóng, rõ ràng đang trong thời kỳ xinh đẹp lại nằm trên giường bộ dáng yếu ớt gần đất xa trời. Chu Cảnh Ngữ cũng nhận ra bản thán kích động thất thố mà vội vàng ngoại xin lỗi, sau đó ngưng lại mà thở. Hạ Cô Hàn cũng không thúc giục, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài mưa chưa ngưng, gió vẫn còn khá lớn, đem mọi thứ bao phủ trong màn mưa trắng xóa mù mờ, muốn nhìn cũng không thể nhìn rõ. Chu Cảnh Ngữ nói tiếp sau khi đã khôi phục tinh thần. Chỉ là con chuột cống kia thủ đoạn quá cao minh, mấy năm nay cho dù bao nhiêu thiên sư cũng không tìm ra được manh mối. Hạ Cô Hàn thu hồi tầm mắt không nói chuyện, Chu Cảnh Ngữ cũng không mở miệng nữa, cũng chưa nói muốn Hạ Cô Hàn nhất định phải cứu tỷ tỷ của anh. Mấy năm nay thất vọng quá nhiều cho nên cũng không dám đặt hy vọng quá sâu. Xe bảo mẫu nhanh chóng chạy ra khỏi cao tố, hướng về thành phố Hưởng Linh khu nhà giàu mà chạy. Hơn 20 phút sau, xe cũng đến nơi. Chu Cảnh Ngữ trước đó đã thông báo với người trong nhà, vì thế đã có người đứng trước cửa chờ sẵn. Xe bảo mẫu dừng lại, lập tức liền có người đón đi lên, mở cửa xe, đem Hạ Cô Hàn đón đi xuống. Ông chủ Hạ, mời cậu. Chu Cảnh Ngữ cũng từ trên xe đi xuống, đi trước dẫn đường, đưa Hạ Cô Hàn vào biệt thự. Biệt thự đã có người đang chờ. Ngồi ở giữa là một lão đầu tóc trắng xóa, khuôn mặt hiền từ. Đôi mắt đã có chút vẩn đục nhưng khi nhìn người thì khai không hề mơ màng hàm hồ, mà mang theo tinh quang sáng rõ, giống như muốn đem người đối diện nhìn thấu. Tay ông cầm một quả trượng đầu rồng, mỉm cười mà đón Hạ Cô Hàn, nhưng nhìn kỹ vẫn có chút lo lắng trong đáy mắt. Chu Cảnh Ngữ đứng bên cạnh liền giới thiệu cho Hạ Cô Hàn. Ông chủ Hạ, đây là ông nội của tôi. Hạ Cô Hàn hướng tới lão nhân cũng chính là đương gia Chu Hạc Diên khẽ gật gật đầu, xem như chào hỏi. Chu Cảnh Ngữ lại hướng Hạ Cô Hàn giới thiệu một đôi vợ chồng trung niên, đó là cha mẹ Chu Cảnh Ngữ, hai người thoạt nhìn cũng rất hòa thuận, chỉ là đáy mắt Chu phụ đối Hạ Cô Hàn có chút không tin tưởng. Vì ông thấy Hạ Cô Hàn tuổi còn quá trẻ, trong nhà mời tới không ít thiên sư, tuổi tác đều lớn đều là người có tiếng trong giới. Nhưng không một ai có thể giải quyết vấn đề của Chu Cảnh Tình, cậu trai trẻ này có thể giải quyết sao? Ông chủ Hạ, phiền ngài chờ chốc lát, cơm trưa đã chuẩn bị. Chu mẫu nhanh chóng tiếp đãi Hạ Cô Hàn, khuôn mặt hiền từ mỉm cười dịu dàng, cử chỉ khéo léo, chỉ là vẻ mệt mỏi vì lo lắng cho con gái vẫn bán đứng bà. Hạ Cô Hàn ngồi trên sofa cảm giác như có người đang nhìn chính mình, khi y nhìn qua liền đối diện với ánh mắt của Chu Hạc Diên. Chu lão tiên sinh, làm sao vậy? Hạ Cô Hàn hỏi, Chu Hạc Diên lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là cảm thấy đại sư có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp qua ở đâu rồi. Hạ Cô Hàn chỉ là cười cười. Không bao lâu, liền có bảo mẫu lại đây gọi bọn họ ăn cơm. Chu Hạc Diên đứng dậy, đại sư thỉnh, Hạ Cô Hàn khách khí một chút, lão tiên sinh thỉnh, ăn xong cơm chưa, Hạ Cô Hàn không đinh nghỉ ngơi, trực tiếp nói Chu Cảnh Ngữ dẫn y đi gặp Chu Cảnh Tình. Chu Cảnh Tình bởi vì thân thể lão hóa mà chức năng trong thân thể dần suy yếu. Không có ở nhà, hiện tại đang ở một viện điều dưỡng tư nhân dưới trướng Chu gia. Mọi người cũng nhanh chóng mà đi qua, hơn 30 phút sau cũng tới nơi. Mưa gió vẫn chưa ngưng, bàn tay Hạ Cô Hàn bung dù mà bước xuống xe. Chỉ là vừa bước xuống thì một cổ không khí mát mẻ ập đến, cả người lập tức thoải mái không ít. Y nhìn xung quanh một vòng ở viện điều dưỡng sau đó liền hiểu. Phong thủy nơi này vô cùng tốt, dựa núi nên hội tụ được linh khí núi non, ở lâu dài đối với thân thể quả thật chỉ có chỗ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện điều dưỡng này là viện tư gia của Chu gia, ở Hưởng Linh vô cùng nổi tiếng, mỗi bệnh nhân vào đều được chăm sóc ở từng biệt thự riêng biệt, có sân có ánh sáng vô cùng tốt. Chu Cảnh Ngữ mang theo Hạ Cô Hàn đi vào căn biệt thự phía tây nam của viện điều dưỡng, cửa nhỉ mở ra liền đối diện một khoảng sân được trồng hoa tươi chăm sóc cẩn thận. Biệt thự được chăm chút rất tỉ mỉ, vệ sinh hoàn toàn sạch sẽ ngăn nắp. Đi qua con đường lát đá xanh trải dài, để vào biệt thự. Bên trong biệt thự được thiết kế cùng sắp xếp vô cùng ấm áp. Chỉ là cực kỳ yên tĩnh, đi đường đù thả nhẹ bước chân cũng vọng lên tiếng lộp cộp. Chu Cảnh Ngữ ở một bên giải thích, tỷ tỷ của tôi thích an tĩnh, nên, lời nói còn chưa dứt thì một tiếng ồn ào máy móc vang lên inh ỏi trong biệt thự. Chu Cảnh Ngữ cùng Chu phụ mẫu sắc mặt liền trầm xuống, bước chân cũng vội vàng hơn mà chạy đến một căn phòng gần đó. Đây là tiếng chuông cấp cứu, hẳn là Chu Cảnh Tình có chuyện nên chuông mới vang. Chuông cấp cứu chính là điều dưỡng của Chu Cảnh Tình bấm, điều dưỡng liên tục cách vài phút sẽ vào kiểm tra thân thể Chu Cảnh Tình, nếu thân thể Chu Cảnh Tình rơi vào hôn mê sẽ ấn chuông. Chỉ là không nghĩ tới mọi người vừa vào thì chuông cấp cứu đã reo, chưa đầy 30 giây thì căn phòng của Chu Cảnh Tình đã chen chúc bác sĩ. Trên giường là một người nữ nhân già cả, mái tóc trắng xóa, cả người gầy dọc chỉ còn da bọc xương. Xương gò má nhô cao, làn da cũng nổi đầy đồi mồi, nếp nhăn trải đầy. Hiện tại khuôn mặt của lão nhân lại vàng như nến, môi trắng bệch hấp hối. Giờ phút này, hai mắt cô ta nhắm chặt như đã mất ý thức. Ai cũng không nghĩ đến lão nhân trên giường này chỉ mới 35 tuổi. Hạ Cô Hàn chưa tiến vào, mà đứng ở cửa xem bác sĩ cấp cứu cho Chu Cảnh Tình. Nhưng thật ra trong Hạ Cô Hàn lại nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy được. Thân thể Chu Cảnh Tình hiện đang có một sợi tơ mỏng bị một lực vô hình kéo ra. Hạ Cô Hàn híp híp mắt nhận ra đó là sinh mệnh của Chu Cảnh Tình. Quả thật những thiên sư trước đó đến xem tình huống thân thể của Chu Cảnh Tình đã nói đúng, có người đang trộm đi sinh mệnh của cô ta. Tham lam không biết tiết chế, Chu Cảnh Tình từ từ già cả bởi vì sinh mệnh trôi đi. Nếu cứ như vậy không lâu thì sinh mệnh của cô ta sẽ bị rút cạn, sau đó vô thanh vô thức mà rời đi thế giới này. Tích tích tích, máy đo điện tim vang lên tiếng bén nhọn giống như đang thông báo về tình trạng không ổn của Chu Cảnh Tình. Chu mẫu đứng một bên mắt cả người đền mất lực, chân tay mềm nhũn phải nhờ Chu phụ bên cạnh đỡ mới không ngã xuống đất. Tay bà bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc tuyệt vọng. Đôi mắt Chu phụ cũng đỏ hoe mà gắt gao nhìn thân ảnh nằm trên giường, ông không dám chớp mắt vì sợ bản thân lỡ chớp mắt sẽ mất đi đứa con gái của mình. Chu Cảnh Ngữ là người phản ứng đầu tiên, vội vàng chạy đến chỗ Hạ Cô Hàn mà nắm lấy tay của y, khàn giọng thanh khẩn. Ông chủ Hạ, cứu cứu tỷ tỷ tôi, xin ngài. Tôi cầu xin ngài. Chu phụ Chu mẫu bên này cũng vội vàng nhìn qua, ánh mắt đầu trông mong mét nhìn Hạ Cô Hàn. Giống như y là cọng rơm cứu mạng duy nhất của họ. Trong hư không, đường sinh mệnh của Chu Cảnh Tình vẫn bị kéo đi, một đầu phía Chu Cảnh Tình dần nhạt màu. Thì bàn tay Hạ Cô Hàn vung lên, trong không khí bỗng ngập tràn khói, mang theo mùi hương ngọt nhẹ, sương khói như có ý thức mà cuốn quanh đường sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường sinh mệnh bị khói bao quanh dần tản ra, sau đó lại hòa chung với sương khói. Hạ Cô Hàn mở ra bàn tay, sương khói đã tụ ở lòng bàn tay của y, quay trong thành một cục, giây sau trong lòng bàn tay của y bỗng xuất hiện một viên màu trắng tròn, nhìn kỹ sẽ thấy có chút khói nhạt bao quanh viên thuốc. Đốt thì tì cậu uống. Hạ Cô Hàn đem thuốc viên giao cho Chu Cảnh Ngữ. Chu Cảnh Ngữ như cầm chân bảo, thật cẩn thận mà đi đến giường bệnh, đem thuốc viên đặt vào miệng của Chu Cảnh Tình. Viên thuốc vừa đặt vào thì liền hía thành từng đám khói nhỏ chui vào miệng Chu Cảnh Tình. Trong chốc lát máy điện tim liền vang lên tiếng tít tít của mạch đập, thông báo cho những người chung quanh biết Chu Cảnh Ngữ vẫn còn sống. Sống lại, mọi người ở đây tận mắt chứng kiến một kỳ tích nên ánh mắt nhìn Hạ Cô Hàn như có lửa. Chỉ có ba người Chu gia là tràn đầy cảm kích, Chu mẫu run rẩy bước đến trực tiếp quỳ xuống mà cảm ơn. Hạ Cô Hàn nhanh nhẹn mà né đi, không dám nhận cái đại lễ này, chỉ nói. Chu tiểu thư hơi thở còn rất mỏng manh, các ngươi chú ý một chút. Sinh mệnh Chu Cảnh Tình bị trộm là không sai, Hạ Cô Hàn chỉ phong ấn tạm thời cơ thể cô ta, giữ hơi cuối cho Chu Cảnh Tình để tìm ra con chuột cống phía sau. Chu Cảnh Ngữ nghe ra sự nghiêm trọng trong giọng nói của Hạ Cô Hàn, trong giọng nói ngưng trọng, nên khi nhìn về tỷ tỷ nằm trên giường, ánh mắt đều không giấu được vẻ yêu thương. Hạ Cô Hàn đi đến giường bệnh, bác sĩ y tá đang vây quanh giường bệnh liền nhanh chóng tản ra một đường cho y, Hạ Cô Hàn đứng yên ở mép giường, tinh tế mà quan sát lão nhân. Nếp nhăn cùng đồi mồi quá nhiều đã phá hủy tướng mạo của Chu Cảnh Tình, hô hấp mỏng manh, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Hạ Cô Hàn chăm chú nhìn hồi lâu, cũng không thấy được dấu tích của kẻ khác trên người Chu Cảnh Tình. Khó trách các vị thiên sư khác không tìm ra người trộm sinh mệnh của Chu Cảnh Tình, bởi vì kẻ kia không hề lưu lại một chút dấu vết gì. Cái này khiến người khác cảm nghĩ như là tự nhiên sinh mệnh bị trôi đi. Một bàn tay đột nhiên ở sau lưng Hạ Cô Hàn vỗ vỗ. Hạ Cô Hàn xoay người, là Cố Tấn Niên, y dùng ánh mắt dò hỏi Cố Tấn Niên sao lại thế này. Cố Tấn Niên dùng ngón tay chỉ về phía cửa sổ, Hạ Cô Hàn nhìn theo Cố Tấn Niên liền kinh ngạc. Nơi đó đứng một người nam nhân, nói chính xác hơn, là một con quỷ đang đứng bên ngoài cửa sổ mà ngóng nhìn vào thân ảnh Chu Cảnh Tình nằm trong này, đôi mắt chứa đầy tình cảm cùng lo lắng. Tựa hồ như nam quỷ cũng nhận ra có người nhìn mà chuyển rời tầm mắt, sau đó hướng Hạ Cô Hàn khẽ gật đầu cảm tạ. Rồi lại bước lùi mà khẽ quỳ xuống làm một lễ vì Hạ Cô Hàn cứu Chu Cảnh Tình. Hạ Cô Hàn không giấu vết gật đầu, lại xoay đi không nhìn nam quỷ nữa. Y nhận ra trên người nam quỷ không có âm khí lẫn sát khí mà chỉ có chấp niệm yêu thương sâu sắc. Đó là chấp niệm yêu thương khi người đã chết sinh ra. Phát hiện gì rồi, Cố Tấn Niên đột nhiên thò mặt qua, ở bên tai Hạ Cô Hàn nói. Bé gái bộ dáng giống nam quỷ, Hạ Cô Hàn đã quen với việc ông chồng xề sát người, nên lúc này cũng không né tránh, chỉ một tiếng. Đôi mắt của cô bé giống người Chu gia, có thể do di truyền từ Chu Cảnh Tình, còn cái mũi cáo miệng khuôn mặt thì y đúc từ nam quỷ kia. Cô bé là quỷ thai, là vào thai giữa nhân loại và quỷ kết hợp. Vậy xem ra cô bé 90, là con gái của nam quỷ và Chu Cảnh Tình, nhưng ả nữ nhân ở biệt thự quần Tương Sơn kia là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao trong trí nhớ của cô bé lại giống hệt người mẹ ruột? Vì sao cô bé kia lại đi theo ả, sương mù dần tan thì lại có một đám sương mù khác dày hơn xuất hiện chế khuất sự thật. Hạ Cô Hàn xoay người nhìn về phía Chu Cảnh Ngữ, có ảnh của thì cậu không? Này căn biệt thự bố trí thật sự ấm áp, lại tìm không thấy một tấm ảnh. Có thể là do là không muốn một nữ nhân chỉ vừa 35 tuổi thấy được bản thân của mình mà thương tâm nên đã không có ảnh hoặc gương xuất hiện. Trong điện thoại Chu Cảnh Ngữ có ảnh của thì mình nghe Hạ Cô Hàn nói liền vội vàng lấy ra đưa y coi còn giải thích. Đây là ảnh chụp của thì ấy lúc sinh nhật năm 27 tuổi. Sau khi thì ấy bệnh thì không còn chụp nữa. Trong tấm ảnh là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, sở hữu đôi mắt to tròn trong veo. Trên đầu còn đội một cái nón giấy sinh nhật, cười rạng rỡ mà nhào vào ngực một người nam nhân. Nhìn ảnh chụp của Chu Cảnh Tình, Hạ Cô Hàn thầm nghĩ quả nhiên. Chu Cảnh Tình với hình ảnh người mẹ ruột của cô bé hoàn toàn giống nhau. Hạ Cô Hàn suy đoán chính Chu Cảnh Tình mới là mẹ ruột của bé gái, còn ả nữ nhân kia. Không những thế, người nam nhân trong ảnh đang ôm Chu Cảnh Tình chính là nam quỷ đang đứng bên ngoài cửa sổ. Có lẽ là ảnh chụp gợi lên hồi ức vui vẻ của Chu Cảnh Ngữ, vẻ mặt của anh trở nên nhu hòa, ngữ khí sùng bái. Tỷ tỷ của tôi là một học bá ngành y, tỷ ấy vô cùng lợi hại, chỉ cần học và thực hành liền nắm rõ. Nếu không phải có chuyện xảy ra thì Chu gia sau này đều giao cho tỷ ấy. Chỉ là không nghĩ tới sau khi chụp tấm ảnh này một năm thì thầy đều thay đổi. Nghĩ đến đây, Chu Cảnh Ngữ đối với con chuột cống đã trộm đi sinh mệnh của tỷ mình mà hận thấu xương, chút muốn kẻ đó phải trải qua đau khổ mà tỷ của anh phải chịu. Ngón tay Hạ Cô Hàn chỉ về hướng nam nhân Chu Cảnh Tình ôm, hỏi. Người này là anh rể của tôi. Chu Cảnh Ngữ trong mắt hiện lên một tia bi thống. Trước lễ cưới một ngày, anh ấy xảy ra tai nạn giao thông mà qua đời. Hạ Cô Hàn cũng đoán được sơ sơ chuyện tình của nam quỷ và Chu Cảnh Tình. Vốn là một đôi yêu nhau, chỉ còn một ngày là bước vào hôn nhân thì đột nhiên người quỷ cách biệt. Tình duyên chưa dứt, chỉ là không biết ở giữa đã có chuyện gì, nhưng Hạ Cô Hàn đoán ra Chu Cảnh Tình có thể nhìn thấy nam quỷ, sau đó còn tiếp tục mối duyên mà hoài quỷ thai. Đến đây cũng có thể gọi là hạnh phúc, chỉ là không biết kẻ nào ở giữa đã ngáng một chân khiến kết cục rẽ hướng khác. Chu Cảnh Tình còn đang hôn mê, Hạ Cô Hàn rời khỏi phòng, liền gửi một tin nhắn cho Hạ Bồi Hà. Hạ Cô Hàn, sư phụ, giúp con cha xem số 26 quần Tương Sơn 26 chủ nhân là ai. Hạ Bồi Hà không có rep liền. Hạ Cô Hàn đi vào trong sân, nam quỷ đứng cách không xa thấy y liền khẽ gật đầu chào. Hơi thở trên người nam quỷ vô cùng ôn hòa, không phải lệ quỷ cũng không mang tâm địa hại người khi còn sống. Khi nãy còn cách xa nên Hạ Cô Hàn không phát hiện, hiện tại gầm thì y cảm nhận được một hơi thở vô cùng quen thuộc. Có điểm giống với Hứa Tư Nhã. Đến từ Linh Y, nói cách khác nam quỷ đã từng đi tìm Linh Y, để Linh Y tu bổ hồn thể. Hạ Cô Hàn đem suy đoán đặt trong lòng, cũng không có hỏi ra. Nam quỷ cũng không lại đây hỏi Hạ Cô Hàn về tình huống Chu Cảnh Tình, đối với tình huống Chu Cảnh Tình nam quỷ là người hiểu hơn ai hết, nôn nóng cũng không thể làm được gì. Di động trong túi khẽ rung, Hạ Cô Hàn lấy ra ngó thì thấy Hạ Bồi Hà đã rep. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Bồi Hà hiệu suất rất cao, trực tiếp đem tư liệu của chủ nhân căn biệt thự số 26 Quần Tương Sơn phát lại đây. Tên họ Thư Vũ Như, giới tính, nữ, tuổi 35, tốt nghiệp ở Kinh Thị Y Khoa Đại học. Tư liệu thượng có ảnh chụp của Thư Vũ Như, bề ngoài cô ta bình thường, không hề giống với ả nữ nhân Cố Tấn Niên đã gặp ở biệt thự. Nhưng Cố Tấn Niên vừa thấy ảnh chụp lập tức liền xác định là ả. Hạ Cô Hàn trong đầu có cái gì chợt lóe. Y ngẩng đầu nhìn bầu trời đã tạnh mưa, dần sang trong trở lại. Cách chương.